trong núi vùng sinh linh kinh hãi, nhao nhao trốn tránh. Phạt khung thánh địa người. Một nhìn đối phương tiêu chí, làm Vũ Yến tự nhận ra đối phương lai lịch, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, không thèm quan tâm, phạt khung thánh địa tìm tới tận cửa rồi, cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Bất quá, đối với hắn mà nói, phạt khung thánh địa cũng tốt, đạo tổ truyền thừa cũng thế, ai dám xấu hắn đại sự, giết không tha. Ngươi chính là cái diệt nước trong sen đốt than tiểu tử. Lăng Ngạo Long xuất đệ tử tới, bọn hắn huyết khí tung hoành, không chút nào thu liễm khí thế của mình, mà đi theo Nguyên lão là đứng một bên, ngồi yên lặng xem. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn Lăng Ngạo Long liếc, nhàn nhạt nói, tại nước trong núi, giống như không có thứ hai đốt than. Lăng Ngạo Long hai mắt hướng Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến, cổ hiểu mạn trên người quét qua, bao quát lấy Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, giết ta phạt khung thánh địa đệ tử, giết không tha. Ngươi tự hành kết thúc a, bổn tọa cho ngươi được chết một cách thống khoái. Yến Thập Tam ôn nhu địa nở nụ cười thoáng một phát, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ta người này gần đây đến đều không có tự hành kết thúc đích thói quen. Không biết sống chết. Lăng Ngạo Long hai mắt lập tức tách ra vô lượng quang hoa, phun ra nuốt vào thần mang, huyết khí như thần trụ đồng dạng phóng lên trời. Cùng lấy bọn hắn mà đến một ít tiểu môn tiểu phái thủ lãnh bị cái này, khí thế cường đại chấn áp được run rẩy không chỉ, ngay cả đều đứng không vững. Đi, đem hắn cầm xuống. Đánh gãy tay chân của hắn, trước mặt mọi người đem tay chân của hắn gân rút ra, cởi xuống hắn một thân ra người, đừng làm cho hắn nhanh như vậy chết rồi. Lăng Ngạo Long tùm nói, hai nữ tử cũng bắt sống, phế bỏ các nàng đạo hạnh, làm cho các nàng chọn đời làm nô. Cung cấp người tìm niềm vui, phi, buồn nôn. Cổ hiểu mạn bất mãn, nhíu lại lông mày nói ra. Mà Lam Vũ Yến sắc mặt lạnh lẽo, tú ngục một trương, sát khí tung hoành. Tiểu bối, cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hai cái cô nàng, hắc, tính toán các ngươi mạng lớn. Bất quá, về sau có được các ngươi vui cười. Lăng Ngạo Long môn hạ đệ tử đi ra, rét căm căm cười cười, ra tay hướng Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam, cổ hiểu mạn chụp tới. Giết! Lúc này đây Yến Thập Tam không có ra tay, Lam Vũ Yến sát khí mãnh liệt, lăng không mà lên, một tiếng lạnh quát, từng tiếng rít gào, long cong âm luật như thiên thác nước, thẳng chảy nước mà xuống, bổ khai thiên địa, duệ không thể đỡ. Không tốt cường giả tự là cường giả. Lam Vũ Yến đột nhiên ra tay, đi theo vị này Nguyên lão sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đã muộn. A lập tức máu tươi đầy trời, kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, âm luật xuyên thủng thiên địa, âm luật vừa dụng, theo Lăng Ngạo Long mà đến môn hạ đệ tử toàn bộ bị, như thần kiếm đồng dạng âm luật xuyên thủng thân thể, mười mấy cái đệ tử, thoáng cái bị đánh thành cái sàng, âm luật vô hình, tại trên người bọn họ đánh ra vô số lỗ máu, bọn hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Lăng Ngạo Long cuối cùng là thông thiên cảnh giới cường giả. Lam Vũ Yến đột nhiên ra tay, âm luật đuổi giết mà xuống, hắn thoáng cái cảm thấy nguy hiểm, hoảng sợ phía dưới tế ra bảo vật, oanh một tiếng, chặn chút xuống mà ở dưới âm luật, cực tốc lui về phía sau. Đã đến rồi, sẽ đem mệnh lưu lại. Nhưng mà, Lăng Ngạo Long không có may mắn như vậy, hắn vừa lui về phía sau, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, một cái đại thủ đánh tới, phanh một tiếng, tại đại dưới tay, coi như là cường đại bảo vật cũng như giấy mỏng đồng dạng, vỗ tự toái, hướng Lăng Ngạo Long chụp tới. Không Lăng Ngạo Long hoảng hốt, thét dài, nhổ ra một thanh nhân hoàng chi binh, hướng Yến Thập Tam chém tới. Nhưng mà, Yến Thập Tam tay như đuôi bò cạp, lập tức mỏ tại nhân hoàng chi binh bên trên, phanh một tiếng, nhân hoàng chi binh tại chỗ vỡ vụn, Lăng Ngạo Long còn chưa tới kịp đào tẩu, đã bị bàn tay lớn bắt được. Ngươi bị Yến Thập Tam thoáng cái bắt lấy, Lăng Ngạo Long hoảng hốt, diễn biến đạo pháp, nhưng là, Yến Thập Tam bàn tay lớn sờ, bất luận cái gì đạo pháp đều thoáng cái chôn vùi. Yến Thập Tam có thể chảm nhân hoàng. Huống chi chính là thông thiên cảnh giới cường giả. Nhục bên cạnh ta nữ nhân, giết không tha. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, bàn tay lớn sờ, răng rắc thanh âm không dứt bên tai, Lăng Ngạo Long toàn thân xương cốt vỡ vụn. Chớ có làm càn. Mới vừa rồi còn lạnh xen Nguyên lão hoảng hốt, thét dài, há mồm phun ra một thanh thần cái dù. Thần cái dù một khai, thiên lôi địa hỏa đánh xuống, như đại dương mênh mông đồng dạng hướng Yến Thập Tam bay tới. Cút! Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh. Kiếm đạo một cuốn, thiên lôi địa hỏa tại kiếm đạo bên trong lập tức bị chảm, vị này Nguyên lão hoảng sợ phía dưới tế ra một kiện tiểu thiên tôn bảo binh, phanh một tiếng, kiếm dưới đường, bảo binh vỡ vụn, cả người hắn bị chảm bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Vị này Nguyên lão vừa kinh vừa sợ, thật không ngờ tại loại địa phương nhỏ này gặp được cường đại như vậy người, hắn hoàn toàn là thật không ngờ. Tiểu bối, ngươi nếu dám giết ta thánh chủ con út, ta phạt khung thánh địa tất diệt ngươi toàn bộ môn. Vị này Nguyên lão vừa sợ vừa giận, quát to. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn thoáng qua vị này Nguyên lão, lẳng lặng yên nói ra, phạt khung thánh địa tính toán cái gì đó, lại đến chọc ta, ta Yến Thập Tam san bằng ngươi phạt khung thánh địa. Ngươi tựu là Yến Thập Tam. Vị này Nguyên lão nghe nói như thế, hoảng sợ nghẹn ngào. Yến Thập Tam danh tự vang vọng Đông Cương, Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình đều trong tay hắn nếm qua thiệt thòi lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở nơi này gặp được cái này tên sát tinh. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lạnh lùng địa nhìn xem trong tay Lăng Ngạo Long, lẳng lặng yên nói ra, ngươi như nhục ta, ta hoặc là có thể tha cho ngươi một mạng, nhục ta người bên cạnh, ta đem ngươi bóp chết thịt vụn. Nói xong, năm ngón tay vừa dùng lực, phốc, một tiếng, Lăng Ngạo Long thân thể bắt đầu vỡ vụn, một cỗ máu tươi phun tới. Đừng làm thương hắn. Phạt Khung Thánh Địa Nguyên lão hoảng hốt, thét dài một tiếng, đạo pháp mở ra, thiên khung mở ra, một thanh thần mâu đánh xuống, sát phạt tứ phương, núi cao run rẩy. Phạt Khung Thánh Địa, am hiểu sát phạt, vị này nguyên thi ra cường đại sát phạt chi thuật, chiến uy hiếp người. Thần mâu đánh xuống, có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa. Sinh linh run rẩy, vị này Nguyên lão lập tức là tràn đầy thiết huyết vị. Cút! Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, há mồm nhổ ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, ông lập tức tổ uy bộc phát, một đao mổ khai thiên địa, hỗn độn như hồng thủy đồng dạng chút xuống mà xuống. Tổ uy vừa hiện, vạn dặm đại địa tất cả mọi người run rẩy, vô số tu sĩ tại chỗ bị chấn áp phát, đặt mông ngồi dưới đất. Dạ Tiên đao, một đao hỗn độn, này là Dạ Minh Hoàng Đình nghịch thiên tổ thức, này thức vừa ra, có thể đủ xé ra muôn đời hỗn độn. Ken quản chi vị này Nguyên lão thần mâu có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, nhưng tại Dạ Tiên đao phía dưới vẫn là chém hai đoạn, Phạt Khung Thánh Địa nghịch thiên công phạt chi thuật, căn bản là không cách nào cùng nghịch thiên tổ thức so sánh với. A hét thảm một tiếng, vị này Nguyên lão bị một đao xé ra thân thể, năm phủ sáu tạng chút xuống mà xuống, máu tươi phun. Vị này Nguyên lão tuy nhiên cường đại, nhưng đạo hạnh cùng Yến Thập Tam kém quá xa rồi. Yến Thập Tam thu hồi bảo tháp, từ đầu đến cuối không xem vị này Nguyên lão liếc, hắn lạnh lùng chằm chằm vào trong tay Lăng Ngạo Long, lạnh lùng nói, hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi gây dám giết ta, sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sư huynh của ta chính là Nhân Hoàng, chảm ngươi như tàn sát cẩu. Lăng Ngạo Long thân thể vỡ vụn, máu tươi cùng phun, hắn hoảng sợ thét to. Phốc! Nhưng mà, Lăng Ngạo Long vẫn chưa nói xong, hắn cả người đã bị Yến Thập Tam tạo thành huyết vụ như mũi tên đồng dạng thẳng phun mà lên, rơi đại địa. Ta giết Nhân Hoàng như tàn sát cẩu. Bóp nát Lăng Ngạo Long, Yến Thập Tam ôn nhu nói. Trong nháy mắt, đời thay Khung Thánh Địa hơn 10 người toàn bộ bị tiêu diệt, kể cả Lăng Ngạo Long cùng Nguyên lão, cái thanh này đi theo mà đến tiểu môn tiểu phái thủ lãnh sợ hãi, toàn bộ co quắp ngồi dưới đất, tại trong con mắt của bọn họ, Lăng Ngạo Long, Phạt Khung Thánh Địa Nguyên lão đã là cao không thể chạm đại nhân vật, nhưng là, hôm nay, Lăng Ngạo Long bọn hắn như là con kiến đồng dạng bị Yến Thập Tam làm vụ yến giết, đây là dọa phá bọn hắn gan, có điểm nhát gan người, có quắp ngồi dưới đất, sợ tới mức té cứ té đái. Muốn ta thỉnh các ngươi xuống núi sao? Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc, ôn nhu nói. Lời này đem những tiểu môn tiểu phái này thủ lãnh sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám lại nói nhiều một câu, té, trốn xuống núi. Tiểu môn tiểu phái thủ lãnh thoát đi chỉ về sau, Cổ Hiểu Mạn xem xét Yến Thập Tam, nhéo lông mày đầu nói ra. Ngươi như thế nào có thể động một chút lại sát nhân đâu rồi, tốt như vậy giết, khát máu làm gì? Yến Thập Tam nhịn không được nhiều xem xét Cổ Hiểu Mạn vài lần, nói ra, cô nương, ngươi lầm rồi, không phải ta muốn giết bọn hắn, mà là bọn hắn muốn giết ta, ta là tự vệ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam có một loại rất cảm giác cổ quái, cổ tông bí phái, thánh địa thế gia, cái nào không phải cường đại vô cùng môn phái, những môn phái này đệ tử, không người nào là trải qua gió tanh mưa máu tẩy lễ. Chỉ có mở một đường máu, mới có thể đứng tại đỉnh phong nhất, cho nên, cổ tông bí phái, thánh địa thế gia đều khích lệ đệ tử giới giết, ngược lại là cổ vũ môn hạ đệ tử có một cái sát phạt chứng đạo chi tâm. Cổ quái tựu cổ quái ở chỗ này, Cổ Hiểu Mạn thế nhưng mà vị Hà Cổ gia công chúa, nhân vật như vậy, hẳn là có một quả chứng đạo quyết tâm mới đúng, nhưng mà, hiện tại xem ra, Cổ Hiểu Mạn thực sự không phải là như thế, hơn nữa, nàng giới giết tư thái, cũng không phải giả vờ. Tựu tính toán bọn hắn muốn giết ngươi. Ngươi cũng không có lẽ như vậy đuổi tận giết tuyệt nha, ngươi rõ ràng là so bọn hắn mạnh rất nhiều, ngươi có lẽ cho bọn hắn một chút giáo huấn, lại để cho bọn hắn thuần phục là được rồi, làm gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đây này. Giết người quá nhiều, lại không là một chuyện tốt, tất cả mọi người là cha mẹ dưỡng, tất cả mọi người là có cha mẹ, vì cái gì nhất định phải giết chết bọn hắn đâu rồi, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui là được. Cổ Hiểu Mạn lời nói được rất nhanh, ôm theo đôi mi thanh tú nói ra. Yến Thập Tam có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác, hắn không khỏi nhìn thấy Cổ Hiểu Mạn, vừa cười vừa nói, cô nương, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt cực kỳ, đổi lại ngươi, ngươi như thế nào thuần phục bọn hắn? Tu đạo vốn chính là tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta sống, đối với địch nhân nhân tử, tựu là đối với chính mình tàn nhẫn. Chứng đạo vốn chính là tàn khốc, muôn đời đến nay, cái đó một cái đạo tổ, không phải đạp trên địch nhân thì cốt đi về hướng vô thượng đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm giác mình rong dài. Như vậy đạo lý lớn, coi như là mới nhập môn tu sĩ cũng biết, chớ nói chi là xuất thân từ cổ xưa thế gia cổ hiểu mạn rồi, đó căn bản tự không cần hắn đi giảng. Ta không cho rằng như vậy, vì cái gì chứng đạo nhất định phải đạp, trên địch nhân thì cốt đi về hướng vô thượng đại đạo. Ta cảm thấy đắc đạo thủy rất tốt nha, người ta cũng không chém chém giết giết. Cổ hiểu mạn ôm theo đôi mi thanh tú, một đôi thanh tịnh tú mục nhìn qua Yến Thập Tam. Nếu như người khác nói như vậy, Yến Thập Tam nhất định sẽ cho rằng người như vậy là ở đắn đo tư thái, dối trá cực độ, rụt rè làm ra vẻ. Nhưng là, cổ hiểu mạn cho người không có cảm giác như vậy. Tốt, ta phục rồi, cô nương kia có thủ đoạn gì không giết người, có thể lại để cho địch nhân thần phục đây này. Yến Thập Tam cười khổ không thôi, lắc đầu nói ra. Cổ hiểu mạn chăm chú gật đầu nói, đương nhiên là có rồi, cũng không phải thế gian sở hữu đạo pháp đều là sát phạt. Tất cả mọi người nói ngươi huyền bí vô cùng, thủ đoạn gì đều có, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi càng có lẽ không cần dùng sát phạt thủ đoạn nha, ngươi có thể dùng càng ôn hòa thủ đoạn đi về hướng vô thượng đại đạo, làm gì giết nhiều người như vậy, lại để cho máu chảy thành sông, giết người quá nhiều cũng không nên, huyết sát quá nồng. Nói không chừng sẽ trở thành vi tâm ma của ngươi, có rất nhiều người đạt tới bất hủ thiên tôn thời điểm, cũng là bởi vì huyết sát quá mạnh mẽ, mới có thể con đường dừng bước tại này. Cổ hiểu mạn nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Nói được Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu đau đầu. Đi, đi, đi, ta là người thô kệch, không có những văn nhã kia thủ đoạn, ta cũng không có thần kỳ như vậy, không giết người có thể đạp vào đại đạo. Cô nương chính là kinh vi thiên nhân, thế gian vô song, cô nương kia đã chủ trương thượng binh dừng lại thương, ta muốn cô nương nhất định có kinh diễm thủ đoạn. Vậy bây giờ ta muốn giết cô nương, không biết cô nương có thủ đoạn gì lại để cho ta không thể giết ngươi, để cho ta thần phục đây này. Yến Thập Tam cuối cùng tức giận nói, hắn nói ra như vậy. Có giận dỗi đích thành phần. Yến Thập Tam nói ra như vậy, đều có chút hối hận, làm gì cùng một cô nương ra kế so sánh đây này. Vì cái gì không thể đâu này. Cổ hiểu mạn nhìn xem Yến Thập Tam nói ra, nếu như ngươi thật sự muốn giết ta, ta cho ngươi sẽ không giết của ta. Cổ hiểu mạn thái độ rất chân thành, cũng không phải làm ra vẻ đắn đo tư thái. Được rồi, ngươi bây giờ để cho ta thần phục a, thiên kim của chúng ta tiểu thư. Yến Thập Tam tức giận nói. Cổ hiểu mạn nghiêm túc nhìn qua Yến Thập Tam. Nói ra, ngươi cũng không phải muốn giết ta, ta tại sao phải cho ngươi thần phục? Ngươi không phải nói ngươi có để cho ta thần phục thủ đoạn sao? Vậy thì lấy ra quá, ta chính là muốn nhìn ngươi có cái dạng gì thủ đoạn. Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn cũng cùng cổ hiểu mạn hao tổn lên. Ngươi là không tin ta. Cổ hiểu mạn nói ra, phi, khó trách người khác biết nói ngươi người xấu, ta đều tin tưởng ngươi, ngươi vậy mà không tin ta. Tốt, không tin ta đúng không? Ta cho ngươi xem tự là, miễn cho ngươi nói ta là nói mạnh miệng. Ngươi thực đã cho ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, hừ, ngươi trong lòng nhất định cười ta đối với đại đạo cách nhìn ngây thơ. Ta chán ghét ngươi người như vậy, đã ngươi không tướng nhân, ta tự cho ngươi xem. Lúc này đây cổ hiểu mạn tự hồ cũng tức giận, nói chuyện vừa nhanh vừa vội, Yến Thập Tam bị cổ hiểu mạn vừa nói như vậy, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút băn khoăn. Chính mình cần gì phải cùng một nữ hài tử tính toán chi li đâu rồi, cổ hiểu mạn cũng không phải cố ý. Bang Yến Thập Tam đang muốn hướng cổ hiểu mạn xin lỗi thời điểm. Cổ hiểu mạn sau đầu đột nhiên phát lên vô lượng Phật quang, Phật ý ngập trời, lập tức xuất hiện từng tòa phù đồ, Phật quốc mở rộng ra, bồ đề chập chờn, thiên địa vang lên vô tận thiện sướng. Đi Yến Thập Tam hoảng hốt, lôi kéo Lam Vũ Yến cấp tốc trở ra, lập tức tại ngàn dặm lâu, rời xa cổ hiểu mạn. Hừ, ngươi coi như biết hàng, ngươi về sau lại hoài nghi ta, ta tự với ngươi không khách khí. Cổ hiểu mạn gặp sợ tới mức Yến Thập Tam đào tẩu, trừng mắt liếc, tức giận nói. Sau đó mới thu hồi vô thượng đạo pháp. Cổ hiểu mạn thu hồi vô thượng tiên quyết chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới lôi kéo Lam Vũ Yến trở lại, hắn kinh nghi bất định nhìn xem cổ hiểu mạn, đều không dám khẳng định nói, ngươi vậy mà tu luyện rồi A-di 48 nguyện. Ngươi coi như biết hàng. Cổ hiểu mạn trừng Yến Thập Tam liếc, nói ra, về sau nhìn ngươi còn dám hay không hoài nghi ta, hừ, nếu như ngươi hoài nghi ta, ta liền thu thập ngươi, đem ngươi đỉnh màng độ hóa rồi. Hừ, ta chính là chán ghét ngươi như vậy hoài nghi người của ta. Đương nhiên không dám, đương nhiên không dám. Yến Thập Tam đều sợ nàng rồi, nói chuyện nhanh như vậy vội vã như vậy. Lam Vũ Yến gặp Yến Thập Tam cũng như này kinh hãi, không khỏi tò mò nói ra, đại ca, A-di 48 nguyện, rất đáng sợ sao? Yến Thập Tam thần sắc trịnh trọng nói, rất đáng sợ, so đạo tổ chi thuật còn muốn đáng sợ. Đạo tổ chi thuật, nhiều nhất là phạt mệnh, mà A-di 48 nguyện, đó là phạt tâm. Có thể độ hóa người. Đây là trong truyền thuyết Hồng Hoang. Thời kỳ viễn cổ lưu lại mấy cái hệ liệt tiên điển một trong, mà A-di 48 nguyện, lại là này mấy cái hệ liệt tiên điển trong kinh khủng nhất một môn tiên quyết, truyền thuyết, từng có một thời gian ngắn, loại này tiên quyết bị người cho rằng là tà thuật. Ngươi nói bậy bạ gì đó, A-di 48 nguyện mới không phải tà thuật. Cổ Hiểu Mạn tức giận nói. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta lại chưa nói, A-di 48 nguyện là tà thuật. Nó có thể mê hoặc người. Lam Vũ Yến đều có chút kinh nghi nhìn Cổ Hiểu Mạn liếc, mà Cổ Hiểu Mạn tức giận nói, đương nhiên không phải mê hoặc, là độ hóa, tinh lọc tâm linh, không phải mê hoặc đơn giản như vậy. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, A-di 48 nguyện, xuất từ ở mấy cái hệ liệt một cái tiên điển, cái này tiên điển xưng là Tam Thánh Phật Tiên Cuốn, cái này hệ liệt tiên cuốn tổng cộng có tam đại thuật, A-di 48 nguyện, đại thế đến 6 căn, 3000 quan em tay. Nghe đến đó Lam Vũ Yến không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, ta tu luyện 3000 quan em tay tự là xuất từ ở Tam Thánh Phật Tiên Cuốn. Bất quá, 3000 quan em tay, xa không bằng A-di 48 nguyện. Của ta loại này đạo pháp, tại phòng ngự bên trên là không thể chê, dùng ta nói đi, bằng này thuật, thậm chí có thể ngăn cản tiểu thiên tôn, đại thiên tôn công phạt. Bất quá, luận huyền diệu, hay vẫn là A-di 48 nguyện, cầm đầu, có thể nói, A-di 48 nguyện, là hồng hoang thời kỳ viễn cổ lưu lại tiên quyết trong số 1 số 2. Xem ra người biết còn rất hơn mà. Cổ Hiểu Mạn xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, khó trách lão tổ hội vừa ý ngươi. Hừ, bất quá, ta mới không có thèm gả cho ngươi. Cô nương, chúng ta nói A-di 48 nguyện sự tình, đừng hướng việc này kéo. Yến Thập Tam giở khóc giở cười, hắn cũng sợ Cổ Hiểu Mạn lại bứt lên việc này. Tự bề bộ nói là nói, A-di 48 nguyện, truyền thuyết, này thuật mở ra, có thể làm cho người tiến vào một cái hư ảo thế giới, thậm chí trong cái thế giới này, có thể làm cho ngươi kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, quản chi ngươi là thiên tôn, đều có thể trốn loại này mê hoặc. Cái kia vốn là mê hoặc, cái kia cũng không phải hư ảo thế giới, đó là trong lòng ngươi một loại hướng tới, một loại niệm tưởng, ngươi sở chứng kiến, là ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất suy nghĩ, cho nên mới phải có 48 nguyện mà nói. Cổ Hiểu Mạn tức giận địa uốn nắn Yến Thập Tam. Đúng, đúng, là. Yến Thập Tam là sợ nàng rồi, biết nghe lời phải, nói ra, mặc kệ loại nào thuyết pháp, tóm lại, một khi tiến nhập A-di 48 nguyện ngươi cả đời này trên căn bản là đã xong, tự coi như ngươi là vạn ác bất xá người, đều sẽ biến thành một lòng hướng thiện. Này, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì cả đời trên căn bản là đã xong, A-di 48 nguyện cũng không phải mê hoặc ngươi, ngươi tự tính toán bị 48 nguyện độ hóa chi về sau, ngươi đạo hạnh cũng đồng dạng hội tiến bộ, nói không chừng độ hóa chi về sau, ngươi không có tâm ma, sẽ có càng lớn đột phá. Đối với Yến Thập Tam như vậy chửi bới, Cổ Hiểu Mạn rất không hài lòng. Lam Vũ Yến nhìn qua Yến Thập Tam, muốn cầu chứng nhận thoáng một phát cái này có phải thật vậy hay không? Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, đây thật là thực, cái này là 48 nguyện tà môn chỗ, nếu như ngươi một khi bị 48 nguyện độ hóa, ngươi thần trí y nguyên thanh tỉnh, trí tuệ của ngươi y nguyên vẫn còn, nói không chừng có thể so với trước kia càng thêm cơ trí, nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác sẽ có một khỏa lòng nhân từ, dừng lại phạt giới giết. Nếu như tu luyện giả đạo hạnh đủ cường, thậm chí có thể độ hóa chí tôn. Độ hóa chí tôn. Lam Vũ Yến không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đạo tổ không xuất ra, chí tôn vô địch, liền chí tôn cũng có thể độ hóa, như vậy đạo pháp quá tà môn rồi. Lam Vũ Yến cũng không khỏi thì thào nói, thế gian vậy mà thật sự có như vậy đạo pháp, cho nên nói, cái này là 48 nguyện chỗ cường đại, viễn cổ tiên quyết, này thuật số 1 số 2, so Diệp Mộng Thu sở tu luyện tiên quyết còn muốn đáng sợ. Yến Thập Tam nói ra, truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, đã từng có một vị vô thượng Phật giáo và đạo giáo tu luyện này thuật, còn có một loại truyền thuyết, này thuật là vị này Phật giáo và đạo giáo sáng chế. Vị này Phật giáo và đạo giáo thậm chí có thể sánh vai vô thượng đạo hoàng. Truyền thuyết, vị này Phật giáo và đạo giáo cả đời giới giết, coi như là tội ác tày trời người, đều có thể bị hắn độ hóa. Như thế vô địch đạo pháp, vì sao đời sau chưa từng nghe thấy? Lam Vũ Yến không khỏi nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu. Nói ra, A-di 48 nguyện tuy nhiên có thể được xưng vô địch, nhưng, thế gian có thể tu luyện người, ít càng thêm ít. Tu này thuật, không liên quan tại đạo căn, không liên quan vu thiên phú, tu luyện này thuật, nhất định phải có một khỏa thanh minh không cấu đạo tâm. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn Cổ Hiểu Mạn. Lúc này Yến Thập Tam minh bạch, vì cái gì muôn đời hiếm thấy độc giác thú chọn Cổ Hiểu Mạn, đó là bởi vì nàng có một khỏa người khác không sở hữu đạo tâm. Thanh minh không cấu đạo tâm. Lam Vũ Yến cũng không khỏi kinh ngạc. Luận thiên phú, luận đạo căn, bất luận là nàng, hay vẫn là Chu Nghe Tuyết, hay hoặc giả là Diệp Mộng Thu, chỉ sợ đều là do nay nhất đỉnh tiêm, nhưng là luận thanh minh không cấu đạo tâm, bất luận là nàng, hay hoặc giả là Chu Nghe Tuyết, hay hoặc giả là Diệp Mộng Thu, đều chưa chắc sẽ có được. Này, nhìn cái gì, ta cũng không phải quái vật, có cái gì tức giận. lại nhìn ta tự không khách khí. Đối với Yến Thập Tam như xem quái vật như vậy nhìn mình, Cổ Hiểu Mạn là bất mãn hết sức ý, tức giận nói. Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Tiếp được mấy ngày qua, hàn khí càng ngày càng đậm, liền Cổ Hiểu Mạn đều cảm nhận được, nhìn Yến Thập Tam, nói ra, cái này hàn khí bên trong có một cỗ kỳ quái khí tức. Đối với Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam là mỉm cười không nói, mỗi ngày tiếp tục nhen nhóm thủy tinh than, hắn không bao giờ nữa đi ra ngoài bán than rồi. 7-8 ngày sau đó, nước trong núi là ngân trăng tố khỏa, Yến Thập Tam không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lại để cho Lam Vũ Yến điểm khởi càng nhiều nữa bếp lò, nổi lên thủy tinh than. Ngày từng ngày đi qua, thẳng đến đệ thập nhị thiên trong đêm, Yến Thập Tam bắt đầu có chút cảm ứng, loại cảm ứng này liền Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn đều có. Tốt cảm giác kỳ quái, giống như tại đây hàn khí có sinh mệnh lực đồng dạng, linh khí tràn đầy. Cổ Hiểu Mạn thì thào nói. Dạ sắc yên lặng, bông tuyết đoá đoá, Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy bên ngoài hắc dạ, vẫn không nhúc nhích, thời gian một khắc lại một khắc đi qua, Lam Vũ Yến đều có chút thiếu kiên nhẫn, nhịn không được thấp giọng hỏi, sẽ đến không? Yến Thập Tam không có lên tiếng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, cái này đối với Yến Thập Tam, đối với Lam Vũ Yến mà nói, tối nay là một cái rất gian nan một đêm. Trực giác nói cho Yến Thập Tam, đêm nay Sương Chủ tất sẽ xuất hiện. Website truyện.com mà Cổ Hiểu Mạn ngược lại cái gì cũng chưa nói, nhất thời tò mò nhìn Yến Thập Tam, nhất thời lại hiếu kỳ nhìn xem bên ngoài. Cát, cát, cát, cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài rốt cục vang lên đạp tuyết thanh âm, Yến Thập Tam lập tức tinh thần chấn động, cho Lam Vũ Yến đưa một cái ánh mắt. Lam Vũ Yến lập tức vi từng cái bếp lò tăng thêm thủy tinh than, vừa lúc đó, cửa ra vào xuất hiện một bóng người. Một cái rất thấp bóng người, là một cái ải nhân, cái này thấp người nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Yến Thập Tam thắt lưng, hắn có lưu rất dài râu ria, tuyết trắng râu ria kéo trên mặt đất, hắn lớn lên rất rắn chắc, có một chỉ đỏ bừng cái mũi, một đôi mắt lại tiểu như đậu xanh. Chứng kiến vào ải nhân, Lam Vũ Yến không khỏi ngơ ngác một chút, mà Cổ Hiểu Mạn tò mò đánh giá hắn, cái này ải nhân vừa tiến đến, hàn khí thông linh, tựa hồ chậm rãi chảy xuôi theo. Ải nhân sau khi đi vào, một câu đều chưa nói. Ngồi ở bếp lò bên cạnh chậm rãi sưởi ấm, cũng không xem Yến Thập Tam liếc, cũng không nhìn Lam Vũ Yến liếc, lại càng không xem Cổ Hiểu Mạn liếc, duy nhất có thể làm cho hắn liếc mắt nhìn đúng là đầu kia độc giác thú. Bà nương, đem thủy tinh than điều điểm, run sợ đông đã tới, muốn ấm áp ấm áp. Yến Thập Tam cười cười, phân phó Lam Vũ Yến. Lam Vũ Yến khuôn mặt đỏ lên, nhưng là, tâm tình sung sướng, động tác nhẹ nhàng, đem lần lượt bếp lò điểm, mà Cổ Hiểu Mạn cũng rất hiểu chuyện, chạy tới cho Lam Vũ Yến đánh giúp đỡ. Lúc này đây, Lam Vũ Yến một chút cũng không keo kiệt, đem Yến Thập Tam chỗ đốt đi ra sở hữu thủy tinh than đều đốt rồi, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam bọn hắn chỗ ở như cùng một cái thủy tinh điện đồng dạng, tại dưới bóng đêm, phương viên 10 dặm đều chảy xuôi theo như nước chảy đồng dạng óng ánh hỏa diễm, một loại nói không nên lời tình cảm ấm áp trong lòng tràn ngập, tựa hồ là giấc ngủ tại xuân ý ở bên trong, tựa hồ là giấc ngủ tại tình nhân trong ngực, tình cảm ấm áp chảy xuôi, xương dự kiến tiễu. Bà nương nha, trời giá rét địa lạnh, làm cho ăn chút gì đến, chủ trong còn có chút long thu thịt, lấy ra đốt đi. Đường Lam Vũ Yến bề bộn xong sau, Yến Thập Tam cười cười nói ra. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Cổ Hiểu Mạn ngạc thoáng một phát, long thu, đây là hiếm gặp vô cùng bảo vật nha. Đường Cổ Hiểu Mạn ngẩn người thời điểm, Lam Vũ Yến thật sự mang sang hai cái man đại long thu, hơn nữa hay vẫn là vừa mới làm thịt tốt long thu, Yến Thập Tam không nói hai lời, sẽ đem long thu hướng như nước chảy đồng dạng hỏa diễm đi lên đốt. Ngàn năm long thu, Cổ Hiểu Mạn cũng đã trợn tròn mắt, mấy ngàn năm long thu, người khác coi như bảo bối cung cấp nuôi dưỡng cũng không kịp, Yến Thập Tam vậy mà coi như nguyên liệu nấu ăn. Tại Cổ Hiểu Mạn ngẩn người thời gian, Yến Thập Tam đã đốt tốt rồi long thu tự là long thu, không hổ là thần vật, đốt lão long thu thịt dĩ nhiên là tiên huy lưu giật, mùi thơm lạ lùng bồng bềnh, lại để cho người nghe thấy hắn vị, cũng không khỏi chịu bồng bềnh dục nhưng, toàn thân khoan khoái dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Còn chờ cái gì nữa, lại ngẩn người sẽ không phần của ngươi. Yến Thập Tam đưa qua một chuỗi đã nướng chín long thu thịt cho ngẩn người Cổ Hiểu Mạn, mà lúc này đây, một mực ngồi, ở bên cạnh ải nhân đã không biết từ lúc nào cầm lấy từng chuỗi long thu thịt ăn, hơn nữa ăn được chật chật có thanh âm, hắn ăn là miệng đầy chảy mỡ, miệng đầy dầu chính là khí lành đằng đằng, hoa hái tràn ngập. Cổ Hiểu Mạn không khỏi ngây ngốc một chút, cũng không khỏi cắn một cái đã nướng chín long thu thịt nhập miệng liền hóa, một cỗ tinh khí nối thẳng dạ dày. Tinh khí tựa hồ thoáng cái muốn rửa tận dạ dày, lại để cho người toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, phiêu phiêu dục tiên, chút bất chi bất giác, Cổ Hiểu Mạn ăn được long thu thịt là càng ngày càng nhiều, lúc này, không chỉ là Cổ Hiểu Mạn, Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến còn có nàng, ba người hấp thu long thu tinh hoa, vậy mà toàn thân khí lành đằng đằng, từng cái thư giãn lỗ chân lông đều tản mắt ra tiên huy, lại để cho người tựa như muốn thành tiên đồng dạng. Chỉ có ải nhân một điểm phản ứng đều không có, hắn vẫn là chật chật có âm thanh địa ăn lấy long thu thịt. Hơn nữa, Yến Thập Tam ba người ăn một đầu long thu đều có chút ăn không hết, mà một mình hắn lại có thể đem cả đầu long thu ăn. Ăn không vô rồi. Lúc này, Cổ Hiểu Mạn cảm giác mình huyết khí càng thêm tinh thuần, bành trướng tinh khí sắp nổ tung, nàng mỗi thốn ra thịt, no đủ tinh khí theo từng cái thư giãn trong lỗ chân lông tràn ra đến, nàng sờ lên tròn mép bụng nhỏ, khinh khít địa đánh nữa một cái nấc. Lúc này, Cổ Hiểu Mạn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tuy nhiên nàng xuất thân từ cổ xưa thế gia, nhưng chỉ sợ cái này một bữa là trong đời của nàng xa hoa nhất một bữa, vậy mà ăn long thu thịt, nếu là được trong gia tộc Trư lão biết rõ, nhất định sẽ phát điên, lại đem long thu bảo vật như vậy coi như nguyên liệu nấu ăn ăn hết. Lúc này, Lam Vũ Dạng cùng Yến Thập Tam cũng ăn được không sai biệt lắm, mà ải nhân một chút cũng không khách khí, đem Yến Thập Tam bọn hắn ăn không vô long thu thịt toàn bộ đầu đến trước mặt mình, chật chật có âm thanh địa ăn, hắn vóc dáng tuy nhỏ, nhưng là, bụng của hắn tựa hồ vĩnh viễn đều điền bất mãn đồng dạng. Đương ải nhân đem long thu thịt không sai biệt lắm ăn cho tới khi nào xong thôi, chân trời cũng nổi lên ngân bạch sắc. Sau khi ăn xong, ải nhân đem đầy mỡ tay hướng y phục trên người lau, lười biếng địa duỗi cái lưng mệt mỏi, thì thào nói, diễm như nước chảy, ấm như xuân. Ai cuối cùng, hắn là thở thật dài một tiếng, đây là hắn sau khi đi vào nói câu nói đầu tiên, thanh âm của hắn có một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị, tựa hồ xuyên thấu thời không. Lúc này, ải nhân nhìn Yến Thập Tam liếc, thanh âm bình tĩnh, nói ra, tiểu oai nhi, ngươi muốn cái gì? Lam Vũ Yến một ngày nói như thế, một lòng cũng không khỏi nhảy, ngừng thở, nắm nắm đấm. Yến Thập Tam nhìn qua ải nhân, cười cười, nói ra, ta không dám lòng tham, chỉ cần hai thanh cái chìa khóa. Khá lắm không dám lòng tham. Ải nhân nói ra, năm đó, cái kia giảo hoạt đồ long tiểu tử liền một cái chìa khóa đều không có muốn, ngươi lại muốn hai thanh. Tiểu bối nông cạn, chỉ tham tục vật, không dám cùng đạo tổ tiên hiền so sánh với. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lam Vũ Yến một lòng cũng không khỏi nhảy thoáng một phát, không hề nghi ngờ, trước mắt ải nhân tự là Yến Thập Tam theo như lời xương chủ, mà lại để cho Lam Vũ Yến giật mình chính là, xương chủ vậy mà bái kiến đồ long đạo tổ. Lúc này, Lam Vũ Yến cũng không khỏi khẩn trương, không biết xương chủ có thể đáp ứng hay không. Xương chủ nhìn Yến Thập Tam thoáng một phát, sau đó trên bàn bài xuất hai thanh cái chìa khóa. Sau đó chậm quá nói, muôn đời ung dung, cuối cùng là có người khai được. Hai thanh cái chìa khóa xem đã dạy chưa cái gì kỳ lạ chỗ, cùng thế gian chìa khóa đồng là không kém là bao nhiêu, ai lại sẽ nghĩ tới thứ này có thể đánh nhau khai thánh viên bảo hộp. Này, ngươi cái này cũng quá bất công đi à nha, hai người bọn họ ngươi tự cho bọn hắn một cái một thanh, mà ta sẽ không có. Làm người như thế nào có thể như vậy bất công, bọn hắn một người một thanh, cũng có thể cho ta một thanh. Lúc này Cổ Hiểu Mạn nhìn thấy xương chủ, bất mãn nói. Cổ Hiểu Mạn đột nhiên đến rồi một câu như vậy, Yến Thập Tam bị giật mình, Cổ Hiểu Mạn có thể đáp ứng hắn không nói lung tung, lần này đem Yến Thập Tam sợ tới mức không nhẹ, nha đầu kia, cái này muốn xông đại họa. Xương chủ nhìn qua Cổ Hiểu Mạn, cái thanh này Yến Thập Tam sợ tới mức không nhẹ, không khỏi ngừng thở, trong lòng của hắn đã làm tốt rồi xấu nhất ý định. Nhưng mà, kết quả xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến, xương chủ vậy mà lại bài xuất một cái chìa khóa, bình tĩnh nói, bốn cái bảo hộp, khai thứ ba, các ngươi là người may mắn. Sau khi nói xong, nói, thi thi mà đi. Đương xương chủ sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam lúc này mới thật dài địa thở ra một hơi, vừa rồi Cổ Hiểu Mạn hù chết hắn rồi. Nghe đồn đạo tổ đều tối đa cũng chỉ là có thể sống hai đời mà thôi, vì cái gì xương chủ lại có thể sống lâu như vậy, nghe khẩu khí của hắn, hắn là bái kiến đồ long đạo tổ. Xương chủ đi chi về sau, Lam Vũ Dạng không khỏi kinh nghi bất định mà hỏi thăm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hắn sống tuế nguyệt, không có thể so đạo tổ dài. Một cái thời đại, thiên thánh địa chỉ mở một lần, dùng ta xem, hắn một cái thời đại chỉ là vội vàng 10 năm 8 năm xuất thế mà thôi, những lúc khác, hắn hoặc là tuyết tàng, hoặc là bị phong cấm. Cái kia đạo tổ đâu này? Lam Vũ Yến không khỏi tò mò hỏi, nếu là như thế, đạo tổ cũng có thể đem mình phong cấm, hoặc là đem mình tuyết tàng, nhưng, đến bây giờ mới thôi, giống như cho tới bây giờ không nghe qua có đạo tổ đem mình phong cấm hoặc tuyết tàng. Yến Thập Tam trầm ngâm nói. Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, có một loại thuyết pháp là như thế này, đạo tổ mở một đầu vô thượng đại đạo, tự ý nghĩa hắn tự là vô thượng đại đạo. Đạo tổ, đứng tại đại đạo đỉnh phong nhất, ngươi thử nghĩ thoáng một phát, liền đại đạo đều hắn mở, thế gian còn có cái gì có thể đem hắn phong cấm? Thế gian còn có cái gì có thể đem hắn tuyết tàng? Lam Vũ Yến nghe Yến Thập Tam, không khỏi trầm ngâm một chút, cũng không khỏi cảm thấy lời này là có đạo lý, thế gian còn có cái gì có thể đem đạo tổ chính mình phong cấm? Đem đạo tổ tuyết tàng. hắn bản thân tự là thế gian cường đại nhất sinh mạng thể. Người cũng biết còn rất hơn mà. Cổ Hiểu Mạn xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, nói như vậy, nhà của ta lão tổ cũng đã nói như vậy, ngươi là từ đâu biết được hay sao? Yến Thập Tam cười, không trả lời Cổ Hiểu Mạn vấn đề này. Trên thực tế, loại này thuyết pháp cũng không phải Yến Thập Tam lung tung nói như vậy, Linh Lung bán tổ cũng đã nói. Yến Thập Tam nhận Dương chủ lưu lại cái chìa khóa, thuận tay cũng đem Cổ Hiểu Mạn cái kia đem cái chìa khóa cũng cầm trong tay, cười, nói ra, vật như vậy, nói không chừng điểm xấu, ta giúp ngươi thu gặp. Phi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Cổ Hiểu Mạn bổ trưởng túm lấy cái chìa khóa, chừng Yến Thập Tam liếc, nói ra, cái này cái chìa khóa có thể là ta, ngươi đừng muốn chiếm tiện nghi của ta. Đối với Cổ Hiểu Mạn thái độ như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười. Cổ Hiểu Mạn thiện lương, nhưng, cũng không có nghĩa là nàng đối với bất cứ chuyện gì đều không sao cả. Nàng muốn đồ vật, nàng cũng đồng dạng sẽ đi tranh thủ. Chuyện được copy tại truyencv. Con cái gì, Long Nhi bị giết. Vài ngày sau, Lăng Ngạo Long bị giết tin tức mới chuyển quay lại Phạt Khung Thánh Địa. Phạt Khung Thánh Chủ vừa nghe đến tin tức này, trong tay chén ngọc rơi trên mặt đất nát bấy, cả người hắn đều ngây dại. Lăng Ngạo Long là con của hắn, già mới có con, đối với hắn mà nói bảo bối vô cùng, hiện tại con của hắn bị giết, vừa nghe đến tin tức này, này làm sao không cho hắn mộng. Ai là giết Long Nhi? Đương Phạt Khung Thánh Chủ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hét lớn một tiếng, giống nát cung điện, nộ khí trùng thiên, huyết khí nổ tung, sát khí trở mình lăn không thôi. Lúc này, Phạt Khung Thánh Chủ hai mắt phun ra nuốt vào lấy làm cho người ta sợ hãi hào quang. Như là dã thú bị thương, nhắm người mà phệ. Nghe nói là Yến Thập Tam. Bẩm báo tin tức này đệ tử đều bị Phạt Khung Thánh Chủ khí thế chỗ giật mình ở. Yến Thập Tam. Phạt Khung Thánh Chủ cắn nát hàm răng, hồ đồ là phát run, nghiến răng nghiến lợi, lại là này cái hoành hành ngang ngược Yến Thập Tam. Lại là tên xuất sinh này làm ra đến phong vân. Bất kể là Yến Thập Tam, hay vẫn là Yến 14, giết ta Long Nhi, giết không tha. Phạt Khung Thánh Chủ giống to đạo, hắn như bị thương dã thú, tiếng giống thảm vang vọng toàn bộ Phạt Khung Thánh Địa. Yến Thập Tam ở nơi nào, triệu tập chư lão, mời ra lão tổ, không giết Yến Thập Tam, thể không làm người. Phạt Khung Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phún ra oán độc vô cùng lửa giận. Hắn giống như đã đi ra cái chỗ kia. Môn hạ đệ tử nói ra, các lão suy đoán, hắn có khả năng đi Thiền Thánh Địa. Lúc này Thánh Chủ thịnh nộ, môn hạ đệ tử đều nơm nớp lo sợ. Thỉnh chư lão xuất mã, lập tức tìm kiếm Yến Thập Tam hành tung, một khi phát hiện, bổn môn đệ tử toàn lực ứng phó, giết không tha. Phạt Khung Thánh Chủ hung hăng nói, phát huyết tin tức, thông chi Ngạo Kiếm, nếu là Yến Thập Tam tiến vào Thiền Thánh Địa, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều giết hắn đi, vì Long Nhi báo thù. Môn hạ đệ tử lên tiếng, cấp tốc mà đi. Mà cùng lúc đó, Thiền Thánh Địa truyền ra tin tức kinh người, một đời tuổi trẻ thiên tài, bất luận là tiến vào cái đó, một cái vực người, toàn bộ đều tụ tập tại đệ thập nhị khu. Muốn đại săn giết nha. Nghe được tin tức này, Thiền Thánh Địa bên ngoài quan sát các đại môn phái chư lão không khỏi nói ra. Đúng nha, không ít thiên tài ý định săn giết Hung Linh Hoàng, nếu như là có thể săn giết được Hung Linh Hoàng, như vậy, có thể đạt được Hoàng cấp Linh Nguyên, đã có Hoàng cấp Linh Nguyên. Như vậy, tại thần trà khổ dưới cây, có thể nhất phẩm đỉnh mầm mỏ. Có thánh chủ hoàng chủ nói ra. Có thế hệ trước ông cụ không khỏi cảm thán nói, lần này tốc độ coi như là rất nhanh, các đại môn phái một đời tuổi trẻ tại ngắn ngủ mấy tháng ở trong, dĩ nhiên là đánh tới đệ thập nhị khu. Tại muôn đời đến nay, tuy nhiên chưa tính là kiệt xuất nhất thành tích, nhưng, coi như là rất tốt thành tích. Đích thật là như thế, đặc biệt là Thăng Cốc Hạo gia Hạo Tôn Thiên, hắn mang theo cái kia chi đội ngũ, càng đánh càng hăng. Vậy mà bỏ ra 8 tháng thời gian tự đánh tới 12 khu rồi, nghe nói, hiện tại chi đội ngũ này đều hạ trại tại 12 khu, dù đãng tại 4 phía, cùng đợi Hung Linh đại phản kích, bọn hắn không chỉ là muốn giết càng nhiều nữa 12 khu Hung Linh, còn muốn săn vài đầu hoàng cấp Hung Linh. Có đại nhân vật nói ra, săn vài đầu hoàng cấp Hung Linh, thật lớn dã tâm nha. Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi hút một hơi lạnh nói ra. Cũng có người nói, thật sự của bọn hắn là có thực lực này. Có như vậy dã tâm cũng là bình thường, Hạo Tôn Thiên không cần phải nói, thực lực của hắn thậm chí có thể được xưng tụng một đời tuổi trẻ trông mong, mà đi theo những tuổi trẻ thiên tài kia của hắn, không người nào là một đời nhân kiệt, trên cơ bản đều là nhân hoàng, tiền đồ vô lượng, có thể nói, tại Thiền Thánh Địa ở trong, không có chi đội ngũ kia có thể so sánh Hạo Tôn Thiên, cái kia chi đội ngũ cường đại hơn. Kỳ thật, ngoại trừ Hạo Tôn Thiên bên ngoài, những thứ khác mấy cái tuổi trẻ thiên tài cũng không kém rồi. Hình Sơn Hổ, Giao Chỉ Cổ Hoàng Tử, Võ Tương, Vân Minh Sạn, Cổ Thiếu Hàng xóm bọn họ đều là chiến tích hiển hách nha, đặc biệt là Hình Sơn Hổ nha, thế như trẻ tre, đã từng bị một đám lãnh chúa cấp bậc hung linh khó khăn, hắn vậy mà mạnh mẽ đâm tới, dựa vào lực lượng cá nhân, đơn giản chỉ cần mở một đường máu, cuối cùng, vây công hắn hung linh, hắn toàn bộ bị hắn chém giết. Có đại nhân vật nói ra, bị mang vào thiền thánh địa tín dẫn quá nhiều, tuy nhiên thế hệ trước cường giả vào không được thiền thánh địa, nhưng là, đối với ở lại thiền thánh địa bên ngoài chư đại môn phái mà nói, thiền thánh địa ở trong chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều rất nhanh biết rõ, thậm chí có thể sẽ thông qua thiên kính hiện trường trực tiếp. Hình sơn hổ một trận chiến này, hoàn toàn chính xác lại để cho nhân ấn giống như khắc sâu, tiên binh đạo tổ công phạt đại đạo, đích thật là vô thượng, hình sơn hổ đích thật là kế thừa tiên hoàng đạo tổ đạo pháp tinh túy. Có thế hệ trước nhân hoàng không khỏi cảm thán nói, vạn khe thần điện võ tương cũng là rất khủng bố rồi, từ đầu đến cuối cùng, ai bái kiến hắn dùng qua bảo binh. Hắn trên căn bản là tay không tấc sắt, hắn một đôi tay giống như là khủng bố bảo binh, bất luận cái gì hung linh gặp được hắn, đều bị hắn xé rách. Cũng có đại yêu nói ra, cá nhân ta cho rằng, võ tương, giao chỉ cổ hoàng tử, hình sơn hổ, cổ thiếu hàng xóm, hạo tôn thiên cũng có thể xưng là, thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ đỉnh phong nhất chi tội. Nhất đỉnh tiêm một đám thiên tài. Có lão yêu vương nói ra, còn có một người ngươi đã quên, Vân Minh Sạn. Các ngươi không có phát hiện sao? Từ nay về sau đến cuối cùng, Vân Minh Sạn đều là áo trắng bồng bềnh, không ăn yên hỏa bình thường. Hơn nữa, hắn ra tay không nhiều lắm, nhưng là, hắn vừa ra tay, hẳn là bị mất mạng, lăng lệ ác liệt ngắn gọn, không có nửa điểm lãng phí. Có lão nhân nói ra, ta cảm thấy được nha, kỳ thật phạt khung thánh địa thánh tử, lăng ngạo kiếm cùng với hắn xuất lĩnh cái kia chi thiết kỵ. Cũng có thể xếp vào đỉnh phong đoàn đội rồi, tuy nhiên bọn hắn chi đội ngũ này không bằng hạo tôn thiên, nhưng là, bọn hắn cái này chi đoàn đội lôi đình sát phạt, cực kỳ quyết đoán, như vậy đội ngũ tại đạo tổ tranh hùng thời điểm, nhất định có thể chiếm một chỗ cắm rùi. Bọn hắn giống như là một thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm. Cũng có tông chủ nói ra, Bắc Thiên Âm ít vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng không khỏi nói ra, nếu như nhất định phải sắp xếp một đám nhất đỉnh tiêm thiên tài, ta cho rằng, quỷ kiêu hoàng tử cũng có thể xếp vào trong đó. Hắn gần đây mấy trận chiến dịch cũng là rất tinh thải. Hoàn toàn chính xác, quỷ kiêu hoàng tử cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều ra hái địa phương, ra tay ngoan độc, thường là một kích chí mạng, tại đạo tổ tranh hùng, hắn hẳn là nhiều đất dụng võ. Không ít người cũng đều nhao nhao đồng ý nói ra. Đáng tiếc, Đông Hoàng chưa có tới, nếu như Đông Hoàng đến rồi, như vậy thì càng tinh thải rồi. Có Đông Cương lão tu sĩ không khỏi cảm thán nói. Đúng nha, quỷ kiêu vương triều cùng quỷ kiêu hoàng tử còn gọi rầm rĩ lấy giết Yến Thập Tam. Lấy Chu Nghe Tuyết, cái này quá kiêu ngạo rồi. Có người không khỏi nói ra. Đặc biệt là Đông Cương môn phái, đối với quỷ kiêu hoàng tử không có hảo cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đừng trách người ta hung hăng càn quấy, người ta đích thật là có cái này tiền vốn. Hắn không chỉ là trèo lên nhân hoàng, hơn nữa, cũng là đương kim một đời tuổi trẻ thiên tài trong nhất đỉnh tiêm một đám thiên tài. Có người dám thắn nói. Ai là cuối cùng người thắng, chờ đến mọi người đều tiến nhập thánh viên chi về sau, có thể khuy xuất một ít đầu mối rồi. Nếu như tại thần trà khổ dưới cây có thể khai ngộ người, nhất định có thể trước những người khác một bước vào đại đạo, trong tương lai càng có cơ hội mở vô thượng đại đạo, vấn đỉnh đạo tổ. Có thế hệ trước tu sĩ nói ra, ta xem trọng hạo tôn thiên. Có thánh chủ nói ra, hạo tôn thiên là thế không thể đỡ nha, đạo hạnh vô song, dùng hắn hiện tại thiên tung có tư thế, rất có cơ hội nhảy ra hạo ngày đạo tổ đại đạo. Đừng tích một đầu vô thượng đại đạo. Ta cảm thấy được hình sơn hổ càng có cơ hội, hắn có một loại dũng cảm tiến tới khí khái, đạo tâm vô cùng kiên định. Cũng có tông chủ nói ra. Ta cảm thấy được cổ thiếu hàng xóm càng có cơ hội, hắn linh khí xông doanh. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế hệ trước nhân vật tại nghị luận nhau nhau, đừng nói là lão thánh chủ lão hoàng chủ, coi như là thế hệ trước nhân hoàng cũng không thể ngoại lệ, phẩm thưởng lấy một đời tuổi trẻ thiên tài nhân kiệt. Kỳ thật, các ngươi đều đã quên hai người. Diệp Mộng Thu cùng Yến Thập Tam. Có người không khỏi nói ra, Diệp Mộng Thu cùng Yến Thập Tam thế nhưng mà muôn đời đến nay kế đồ Long Đạo Tổ, chi sau còn sống đi ra không phong tổ nhân vật. Năm đó không biết có bao nhiêu người coi được hai người bọn họ trong tương lai rất có trèo lên Đạo Tổ cơ hội. Diệp Tiên Tử khó nói, nàng cuối cùng là có được Đạo Tổ huyết thống. Nhưng, Yến Thập Tam, trên căn bản là không có đùa giỡn rồi. Có tin tức linh thông lão tu sĩ nói ra, nghe nói, Yến Thập Tam đạo hạnh hoàn toàn là vây ở thông thiên cảnh giới, không cách nào phá khảm. Có người nói, hắn là tâm ma đang tác quái. Hắn cái này bệnh trạng, nghe đồn liền Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn đều thúc thủ vô sách. Nếu quả thật là như thế này, Yến Thập Tam vậy coi như là đã xong, đời này chỉ sợ là dừng lại đạo không sai. Có người không khỏi nói ra, năm đó hắn là tà môn cực độ, bao nhiêu người coi được hắn, thật không ngờ nhanh như vậy tựu vẫn lạc rồi. Đây chính là ứng chứng nhận câu nói kia, giờ rồi, đại chưa hẳn tốt. Hừ, Yến Thập Tam, Dùng ta xem, đơn giản là đi bằng môn tả đạo, cuối cùng cũng không vương đạo. Thời gian dài, ai mới thật sự là thiên tài, ai mới thật sự là người thắng, vừa xem hiểu ngay. Có người cười lạnh nói. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người là nghị luận nhao nhao, liền thế hệ trước cường giả cũng không thể ngoại lệ, đối với một đời tuổi trẻ thiên tài soi mói. Ngay tại các đại môn phái chư lão soi mói thời điểm, đột nhiên có ba bóng người xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong, chỉ thấy ba người hướng thiền thánh địa thiên lộ mà đi, ba người, nhất nam lưỡng nữ, bên trong một cái còn cưỡi độc giác thú. Đây không phải là Yến Thập Tam sao? Chứng kiến ba người bọn họ, có mắt người tiêm, nhận ra đối phương, kinh hô một tiếng. Hắn phát cái gì thần kinh, hiện tại tất cả mọi người đánh tới đệ thập nhị khu rồi, hắn hiện tại mới đến, hắn có thể được bao nhiêu linh nguyên? Nhìn thấy Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn thi thi mà đến, có người không khỏi nói ra, có thế hệ trước cường giả càng là đánh khai thiên âm mắt, tỉ mỉ địa đánh giá Yến Thập Tam một phen chi về sau, nói ra, quả thật là dừng lại tại thông thiên cảnh giới chân nhã cấp độ, xem ra, hắn cả đời này là dừng lại đạo không sai rồi. Thông thiên cảnh giới cũng dám nhập thiền thánh địa. Có người không khỏi cười lạnh nói, đây là tự tìm đường chết a. Hiện tại tiến vào thiền thánh địa một đời tuổi trẻ thiên tài, không người nào là trèo lên nhân hoàng, nửa hoàng người cũng đã là kém cỏi nhất được rồi, chính là thông thiên cảnh giới, cũng dám tiến thiền thánh địa. Tiểu tử này thật đúng là tà môn, thông thiên cảnh giới, cũng chạy tới thiền thánh địa rồi. Có người thì thào nói, có một ít cùng Yến Thập Tam có cừu oán môn phái thì là cười lạnh, cái gì tà môn, hiện tại tất cả mọi người đánh đến 12 khu rồi. Hắn tại nơi này trong lúc mấu chốt chạy vào thiền thánh địa, đơn giản là muốn nhặt điểm tiện nghi. Tà môn oai đạo cuối cùng là tà môn oai đạo, khó trèo lên đại đường chi nhã. Trên thực tế cừu thị Yến Thập Tam không chỉ là một hai người, những từ năm đó này, Yến Thập Tam danh tiếng quá thiện rồi, hơn nữa đắc tội rất nhiều người, không biết có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện chứng kiến Yến Thập Tam vẫn lạc, cho nên, những người này đều đối với Yến Thập Tam không có gì tốt nói tương hướng. Đúng đấy, tiến vào thiền thánh địa, không đơn thuần là vì linh nguyên, không đơn thuần là vì tại thần trà khổ dưới cây ngộ đạo, là trọng yếu hơn là kinh nghiệm sinh tử tẩy lễ, mà luyện đạo tâm, tại nơi này mấu chốt chạy tới kiếm tiện nghi, người như vậy cả đời đạo hạnh cũng có hạn. Không chỉ nói thế hệ trước cường giả, coi như là một đời tuổi trẻ, cũng có không ít người cừu thị Yến Thập Tam. Cũng đừng quá miễn cưỡng hắn, hắn như vậy đạo hạnh, thông thiên cảnh giới mà thôi, nếu như hắn sớm tiến vào thiền thánh địa, đây không phải là đi chịu chết sao? Tự tính toán đối thủ, địch nhân nhân từ tha cho hắn một mạng, nhưng, thiền thánh địa hung linh cũng sẽ biết đem hắn ăn tươi, cho nên, hắn chỉ có thể là đi theo người khác phía sau cái mông nhặt điểm canh thừa thịt nguội. Có một đời tuổi trẻ đệ tử cay nghiệt nói, cũng có thế hệ trước chứng kiến Lam Vũ Yến, lắc đầu nói ra, nghe đồn triều tịch thánh nữ đã từng có thể cùng Chu Nghe Tuyết sánh vai, một cái, tình chữ hại người rất nặng, Chu Nghe Tuyết cũng đã bước vào thiên tôn rồi, nàng y nguyên hay vẫn là thông thiên cảnh giới. Đáng tiếc một thiên tài. Vị Hà Cổ gia công chúa như thế nào cũng cùng Yến Thập Tam đi lại với nhau. Có người nhìn thấy Cổ Hiểu Mạn cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Không có tư cách vào nhập thiền thánh địa một đời tuổi trẻ, gặp Yến Thập Tam là mỹ nhân tả hữu vờn quanh, trong nội tâm không đủ ghen ghét thì là lạnh lùng cười lạnh nói, Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ, hắc, Yến Thập Tam loại này chỉ biết xa vào tại Ôn Nhu Hương người, đạo tâm không kiên, cả đời thì ra là phế vật một cái. Yến Thập Tam ba người đến. Dẫn tới không ít nghị luận, rất nhiều người là thấp giọng nghị luận, chỉ trỏ, Yến Thập Tam căn bản là không thèm để ý người khác nghị luận cái gì. Đi tới 12 cái thiên dưới đường, Yến Thập Tam nhìn lên, đang lo lắng từ chỗ nào một đầu thiên lộ đi vào. Úc cùng bọn hắn ngày đó đã từng nói, bọn hắn ý định tiến vào thiền thánh địa, đáng tiếc, lúc ấy hắn không hỏi tinh tường Úc cùng ý định tiến cái đó một cái khu vực, hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm Úc cùng từ chỗ nào một đầu thiên lộ đi vào, tùy tiện tuyển một đầu a, đừng lề mề. Cổ Hiểu Mạn gặp Yến Thập Tam dày vò khốn khổ, bất mãn nói, mau mau đã xong chuyện nơi đây, sau đó đi nhà của ta. Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội đích thói quen còn không có biến. Hắc, hắc, hắc. Ngay tại Yến Thập Tam cân nhắc từ chỗ nào một đầu thiên lộ đi vào thời điểm, một tiếng âm hiểm thanh âm vang lên, bầu trời một hắc, cự cánh che không, tại hắc ám trên bầu trời xuất hiện một đôi âm u con mắt. Là quỷ kiêu vương triều người. Tại thiền thánh địa bên ngoài dừng lại chư đại môn phái, mỗi ngày không một hắc, tự giật mình nói. Cự cánh thu hồi, hư không phía trên xuất hiện một người đàn ông, chính là Bắc Thiên Quỷ Kiêu Vương Triều một cường giả, vị này cường giả huyết khí như cầu vồng, cũng là thông thiên cảnh giới chân nhã cấp độ. Vị này cường giả đứng ở trên hư không phía trên, bao quát Yến Thập Tam, cao ngạo nói, ngươi tựu là Đông Cương Yến Thập Tam có phải hay không? Yến Thập Tam đều chẳng muốn đi liếc hắn một cái, mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, hắc, một chỉ con kiến lâu cũng dám ở chỗ này tự cao tự đại, nếu không có nhà của ta hoàng tử muốn thân thủ giết ngươi. ta tất trảm ngươi. Cái này Quỷ Kiêu Vương triều cường giả gặp Yến Thập Tam, liền nhìn đều lười xem chính mình liếc, trong nội tâm giận dữ, rét căm căm nói, cũng thế, tiểu súc sinh, tự tạm trảm trước hết để cho ngươi sống lâu chút ít thời gian. Ta hoàng tử truyền lời cho ngươi, ngươi nếu dám tiến vào thiền thánh địa, hắn tất trảm ngươi. Hắc, bất quá, ngươi yên tâm, nhà của ta hoàng tử sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết mất, chờ ta ra hoàng tử cưới Vãn Vân Tông Chu Nghe Tuyết, bọn hắn kết hôn ngày, lại chém đầu lâu của ngươi tế tự. Cái này cường giả lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam hai mắt một trương, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi vô cùng, liền thần ma đều bị run rẩy. Lam Vũ Yến đều trong nội tâm dùng mình, minh bạch người này chết chắc rồi, Chu Nghe Tuyết là Yến Thập Tam nghịch lân, ai dám sờ, ai hẳn phải chết. Chết! Yến Thập Tam lạnh lạnh, một cái đại thủ hướng Quỷ Kiêu Vương triều cường giả chộp tới, vị này cường giả lạnh dày đặc cười cười, cuồng tiếu nói, con kiến lâu cũng dám đối với bổn tọa động thủ, bổn tọa trước hết đánh gãy ngươi cái này chỉ móng vuốt. Nói xong hắn một đôi móng vuốt sắc bén xé rách hư không, rúm lên mặt địa, hướng Yến Thập Tam bàn tay chộp tới. A nhưng mà, Yến Thập Tam bàn tay kiên cố, hắn không chỉ là không có xé rách Yến Thập Tam bàn tay, ngược lại là hai tay bị Yến Thập Tam bắt lấy, Yến Thập Tam uốn éo, răng rắc một tiếng, đôi bàn tay bị Yến Thập Tam vặn gãy, Yến Thập Tam bàn tay lớn hung hăng địa một kéo, phốc,